Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nóng bỏng của hai người. Mặc dù ông xã thân ái tuyên bố công việc của anh rất bận rộn, nhưng dù sao công ty vẫn là của nhà mình, bà xã vẫn có thể 3 lần 5 lượt đến công ty tham quan, để đám thuộc hạ của ông xã quen với sự tồn tại của cô. Lý do tốt nhất là bồi ông xã thân ái ăn cơm trưa. Doãn Tịnh Thủy không phải là không có danh tổng giám đốc phu nhân, trợ lý thân, trợ thủ Lý Đặc, thư ký Lương và những nhân viên hay đi theo sau Tôn Vô Nổ, còn có cán bộ cao cấp của công ty, đều biết vị tổng giám đốc phu nhân dịu dàng yểu điệu này là người tổng giám đốc yêu nhất. Vì muốn ôm mỹ nhân về, tổng giám đốc lao tâm khổ tứ, ngay cả khách hàng lớn của công ty cũng có thể vứt qua một bên. Bây giờ tất cả mọi người đều vui mừng vì tổng giám đốc phu nhân rốt cuộc cũng mang theo các con về Đài Loan định cư. Từ nay tổng giám đốc có thể chuyên tâm làm việc, chấn hưng uy danh cùng thủ đoạn của băng hổ rồi. Xế chiều hôm nay, Tịnh Thủy có hẹn gặp mặt bạn bè. Buổi sáng thu xếp xong chuyện trong nhà, để bà Tôn làm bạn với hai nhóc song sinh. Sau khi nhắc nhở bà vú chăm sóc hai con, hơn 11 giờ cô xuất phát tới trụ sở chính tập đoàn Hỷ Đức. Tôn Vô Nộ đang họp, cô dĩ nhiên sẽ không đi quấy rầy anh. Trong phòng tổng giám đốc, cô ngồi trên ghế salon, chuyên tâm xem tin tức. Một cô thư ký bưng trà vào. Tịnh Thủy vốn không để ý nhiều, nhưng cô thư ký kia cứ đứng nhìn cô hoài. Tịnh Thủy ngước mắt nhìn cô thư ký rất lạ mắt này. Tôi chưa từng nhìn thấy cô. Trước đây cô ở đơn vị nào? Ánh mắt nịnh bợ yêu thích hay ngưỡng mộ cô đều xem nhiều rồi, nhưng một cô thư ký nho nhỏ cư nhiên lại dùng ánh mắt bất tuân khiêu khích nhìn cô thì thật lạ. Tôi tên là Chu Huyền Mỹ, nửa năm trước là thư ký của bí thư, bởi vì có biểu hiện tốt nên được chuyển công tác. Hình như cô nói chuyện dùng khẩu âm ngoại quốc. Tịnh Thủy càng nhìn càng buồn bực, trong đầu cô xuất hiện cảm giác quen thuộc đến mức quái dị đối với gương mặt của cô thư ký này, nhưng lại nói không ra kỳ quái ở chỗ nào. Tôi từng đi du học ở Mỹ. Chu Huyền Mỹ kiêu ngạo ưỡn ngực. Du học ở Mỹ mà làm thư ký, có phải là quá đáng tiếc hay không? Sao cô không học thạc sĩ hoặc là bác sĩ? Khi tôi còn học trung học, đã rất muốn học đại học ở nước Mỹ. Cha mẹ cũng cho chị em tôi đi học thêm, nên tiếng Anh vô cùng lưu loát. Mục tiêu của tôi là trở thành trợ lý tổng giám đốc. Chu Huyền Mỹ chậm rãi nói. Doãn Tịnh Thủy xác định người này đang khoe khoang với cô, cảm giác thật không thoải mái. Tiếng Anh lưu loát thì rất là đáng gờm sao? Đôi song sinh nhà tôi nói tiếng Anh cũng rất hay. Tịnh Thủy ưu nhã dùng tiếng Anh lạnh nhạt đáp lại. Từ trước đến giờ, bên cạnh tổng giám đốc luôn có trợ lý thân và Lý Đạt giúp đỡ. Bình thường sẽ không cần thêm trợ lý nữ, bởi vì công việc quá áp lực, không thích hợp với phụ nữ đã kết hôn. Chưa kết hôn thì lại quá trẻ. Chỉ cần có thể trở thành cánh tay đắc lực của tổng giám đốc, cùng tổng giám đốc đi công tác nước ngoài, ở bên cạnh tổng giám đốc mọi lúc mọi nơi, không kết hôn cũng không sao cả. Ánh mắt Chu Huyền Mỹ lóe ra sự cố chấp, hào quang chớp động. Nếu như cô ta là đàn ông, Tịnh Thủy sẽ cho rằng cô ta nhân cơ hội biểu đạt lòng trung thành đối với Tôn Vô Nộ. Vấn đề ở chỗ cô ta là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô đã nói mấy lời này với tổng giám đốc rồi sao? Tịnh Thủy đứng lên đi về phía Chu Huyền Mỹ, nhìn thẳng vào cô ta. Sau đó cô cười khẽ đi xung quanh Chu Huyền Mỹ một vòng, nhìn chăm chú vào nốt ruồi trên cổ cô ta rồi nói tiếp. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đây, Chu tiểu thư. Tôi chưa có cơ hội nói với tổng giám đốc. Biểu tình nén giận của Chu Huyền Mỹ quá rõ ràng, cho thấy cô ta vẫn không thể qua mặt thư ký Lương, nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngồi trở lại trên ghế salon sang trọng, Tịnh Thủy cố ý chống tay nâng má quan sát cô ta. Trong công việc có dã tâm là tốt, nhưng làm người tốt nhất không nên si tâm vọng tưởng cái không thuộc về mình. Đáy lòng Chu Huyền Mỹ rét lạnh. Chính cô không phải cũng là ma tước biến thành phượng hoàng sao? Cô ta không nhịn được bật thốt lên. Cái gì? Cô nói ai là ma tước? Trước kia chúng ta từng gặp mặt sao? Tôi chắc chắn là cô cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net